Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 823, bất hoặc cái chết. Lục đại nhân cũng cảm thấy Hiên Viên Hoa Vũ có vấn đề. Nguyên Thiên Linh vuốt vuốt trên cằm một túm ria mép nhàn nhạt hỏi. Lấy Hiên Viên Hoa Vũ bày ra tuyệt thế chiến lực. Muốn đem Hiên Viên Hồng Trần áp chế đến vô pháp phản kháng cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng kỳ quái là, Hiên Viên Hoa Vũ tựa hồ cố ý không che giấu. Hôm nay những gì hắn làm chỉ cần người bình thường cũng có thể nghĩ ra được hắn có thực lực này. Cũng có cái này ý đồ. Có thể hắn tựa như là, cố ý đồng dạng, liền trước mắt mà nói. Ta thấy được hắn hai cái mục đích. Đầu tiên là bức bách Viêm Hoàng Thiên Nhất cùng thần nông bất hoặc giao ra chìa khóa. Cái thứ hai chính là hướng chúng ta hiện ra thực lực. Có thể hết lần này tới lần khác Hiên Viên thôn dĩ nhiên không có người hoài nghi hắn. Không sai, Lục đại nhân phỏng đoán cùng ta nghĩ không mưu mà hợp. Lấy Hiên Viên Hoa Vũ bày ra thực lực đến xem, chúng ta sau cái cộng lại đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chí ít ta nghĩ không ra phá hắn kim quang thủ đoạn. Như vậy, hắn làm như vậy chính là nói cho chúng ta biết đừng xen vào việc của người khác à. Vân Miểu trai chủ trần chờ hỏi. Bất kể như thế nào chúng ta sau này cần phải hành sự cẩn thận. Hiên Viên thôn tình huống hiện tại rất vi diệu. Chúng ta một đầu đâm vào đến lại là có chút qua loa. Nguyên Thiên Linh thấp giọng thở dài. Hiên Viên thôn mời cái khác thánh địa đến xem lễ đã không phải là một lần. Nguyên bản vẫn chưa lo lắng như vậy nhiều. Nhưng bây giờ quay đầu tưởng tượng. Chúng ta không phải là không bị vây ở Hạo Thiên bí cảnh bên trong. Nếu như Hiên Viên Hoa Vũ đến gây bất lợi cho chúng ta. Chúng ta như thế nào chống lại? Cái này bén nhọn vấn đề ném ra ngoài. Tất cả mọi người lông mày không khỏi gấp khóa lại. Lục xanh tinh thần thức hải bên trong, tấm kia huyền tiêu thể nghiệm thẻ chập trùng lên xuống. Chẳng lẽ phạt ác lệnh cho ta huyền tiêu thể nghiệm thẻ là đã dự đoán được tại Hiên Viên thôn sẽ có. Này một kiếp, đã phạt ác lệnh hạ xuống huyền tiêu thể nghiệm thẻ. Đó có phải hay không mang ý nghĩa? Huyền tiêu thể nghiệm thẻ có thể giải quyết trước mắt vấn đề. Ha ha, thật sự là quá lo lắng. Nếu như liền huyền tiêu thể nghiệm thẻ đều không thể giải quyết vấn đề. Cái kia liền dứt khoát trực tiếp đào hố đem chính mình trực tiếp chôn được. Hiên Viên Hoa Vũ coi như mạnh hơn. Có thể mạnh hơn toàn phái phi thăng huyền tiêu. Hạo Thiên Kính liền xem như thiên đạo thần khí. Tay cầm hy hòa kiếm huyền tiêu cũng dám một trận chiến. Nghĩ đến nơi đây, lục xanh tâm lập tức để xuống. Như vậy đi, chúng ta sáu người tốt nhất lấy hai cái một tổ, lẫn nhau không rời đi tầm mắt của đối phương, dạng này mới có thể tương hỗ chiếu ứng. Nếu như Hiên Viên Hoa Vũ có ý đồ gì, chúng ta cũng không thể mặc người làm thịt không phải. Tử Ngọc chân nhân đề nghị, cũng tốt, bất quá Vân trai chủ là nữ tử, người nào cùng nàng tổ đội? Nguyên Thiên Linh có ý riêng hỏi, A-di-đà Phật. Ta tuy là nữ tử nhưng cũng là người xuất gia. Như vậy đi, ta cùng lục đại nhân vì một tổ được chứ? Nguyên bản còn cho rằng Vân trai chủ sẽ nói ta là người xuất gia cùng ai một tổ cũng không quan hệ. Ân, dạng này Nguyên Thiên Linh cũng đúng lúc có thể tiếp cha. Lại không muốn Vân Miểu trực tiếp coi trọng lục xanh. Cái này khiến Nguyên Thiên Linh lời kế tiếp trực tiếp chết từ trong trứng nước. Lục xanh ngược lại là cảm thấy không quan hệ. Dù sao tu vi đến bọn hắn dạng này cảnh giới, không ăn không uống không tẩy không ngủ cũng không có gì lớn. Tiên thiên linh khí rửa mặt thân thể dài hương. Về sau mấy ngày, mặc dù Hiên Viên bộ tộc không có hạn định lục xanh đám người hành động tự do, có thể lục xanh mấy người nhưng như cũ đàng hoàng đợi tại tứ hợp viện bên trong. Toàn bộ Hiên Viên thôn bao phủ bầu không khí ngột ngạt. Mấy ngày nay, Hiên Viên Hoa Vũ cũng đang khắp nơi tuyên truyền ngoại giới thế giới. còn có hiên viên bộ tộc từ bỏ Hạo Thiên bí cảnh sự tất yếu. Dù sao chính là vì cho hiên viên thôn cả tộc di chuyển làm tuyên truyền. Ly khai Hạo Thiên bí cảnh, hiên viên thôn vẫn như cũ là hiên viên thôn. Hiên viên thôn thôn dân cũng như trước đó như thế sinh hoạt. Có thể càng như vậy, Lục Xanh lại càng cảm giác bất an. Hiên viên Hoa Vũ đến cùng đang mưu đồ cái gì? Thật chẳng lẽ vẻn vẹn như chính hắn nói như vậy, dùng Hạo Thiên kính phong ấn vô chi giới, sau đó đem hiên viên thôn chuyển về Thần Châu, không có có ý đồ khác. Bị động như vậy chờ đợi chân tướng bị để lộ không phải Lục Xanh phong cách. Coi như chân tướng đã phát sinh, sự thật đã chú định, Lục Xanh đều thích tự mình đi tìm đến chân tướng để lộ đáp án. Lại là một đêm yên tĩnh, chóp mũi thỉnh thoảng truyền đến từng đợt mùi thơm. Lục Xanh quay mặt chỗ khác, đối diện trên giường, Vân Miểu tiên tử ngồi ngay ngắn ở tuyết trắng đài sen phía trên. Đài sen như mây trắng giống nhau phiêu miểu, giống như là ngọc thạch minh động. Vân Miểu khoanh chân tại đài sen phía trên, thật như thần thoại bên trong Quan Thế Âm Bồ Tát giống nhau thần thánh từ bi. Nhìn xem Vân Miểu khuôn mặt trẻ tuổi, Lục Xanh không khỏi nghĩ đến một cái vấn đề kỳ quái. Vì cái gì nam nhân đột phá bất lão chi cảnh về sau? Dù là tương lai thọ nguyên còn có mấy trăm năm, đột phá thời điểm là cái dạng gì? Mấy trăm năm về sau vẫn như cũ là cái dạng gì? Nhưng nữ tử lại khác. Tiên thiên chi cảnh, siêu phàm chi cảnh, bao quát bây giờ thấy được bất lão chi cảnh, dĩ nhiên toàn bộ đều là trẻ đẹp. Duy nhất khác biệt, khả năng chính là thành thục trình độ khác biệt đi. Trước mắt Vân Miểu nói ít cũng có 4-500 tuổi. Có thể khuôn mặt nhưng như cũ như thiếu nữ, chỉ là không có thiếu nữ ngây thơ thanh thuần. Chẳng lẽ đây chính là nữ vì duyệt kỷ giả dung, nam không ngớt dung nhan chân thực khắc họa? Đột nhiên, Vân Miểu con mắt bỗng nhiên mở ra, dọa đến Lục Xanh có chút co rụt, lại còn tưởng rằng là chính mình nhìn lén Vân Miểu bị bắt được chân. Tướng, Vân Miểu biến sắc, Lục đại nhân, có người đang giao thủ. Tiếng nói rơi xuống đất, người đã hóa thành lưu quang biến mất. Lục Xanh vội vàng thân hình lóe lên cũng vội vàng đi theo. Trên đạp phi kiếm nháy mắt, bên người cũng nhiều thêm mấy thân ảnh. Quân Bất Khí, Nguyên Thiên Linh mấy người cũng cùng một chỗ hướng giao chiến phương hướng tiến đến. Hạo Thiên bí cảnh bên trong cái gì cũng tốt, duy chỉ có cái này dư ba vô pháp truyền lại là phiền phức. Nếu không phải giao chiến dư ba phi thường kịch liệt, chỉ sợ bọn họ còn vô pháp cảm ứng được. Thật giống như trước đó Hiên Viên Hồng Trần bị giết, nếu không phải Hiên Viên Hồng Trần lựa chọn tự bạo, chỉ sợ đến thứ hai ngày ngày thứ ba đều không bị người biết. Đuổi tới hiện trường về sau, Lục Xanh đám người sắc mặt cùng nhau nhất biến. Nơi này cũng là loạn thạch cương, chung quanh đá vụn cũng đã hóa thành bột phấn. Hiên Viên Hoa Vũ đứng tại chiến trường trung ương, quanh thân kim quang như hỏa diễm giống nhau thiêu đốt, mà một đạo bị bao khỏa tại ngọn lửa màu đen bên trong thân ảnh lại tại điên cuồng đối với Hiên Viên Hoa Vũ phát động công kích, người chung quanh xuất hiện tại càng ngày càng nhiều. Cả đám đều chấn kinh nhìn trước mắt một màn. Bất Hoặc, người điên rồi, có chuyện gì không thể ngồi xuống tới nói. Phong Thần Vô Kỳ nghiêm nghị quát, chính muốn đi vào vòng chiến ngăn cản Thần Nông Bất Hoặc, lại bị trước mắt một vệt kim quang cản lại. Bất Hoặc có chút cổ quái, người đừng tới gần. Bóng đen mỗi một đạo công kích đều phảng phất dã thú đi thẳng về thẳng. Mà hắn Hắc Viêm lại là mang theo đặc thù nào đó thuộc tính. Lúc trước Hiên Viên Hoa Vũ đứng bất động, Viêm Hoàng Thiên Nhất đánh nửa ngày đều không phá được hắn nửa điểm phòng ngự. Nhưng Thần Nông Bất Hoặc Hắc Viêm lại là có thể thiêu đốt Hiên Viên Hoa Vũ kim quang. Hiên Viên Hoa Vũ, coi như ta liều mạng cũng sẽ không để ngươi hủy đi hiên viên thôn. Một tiếng gào thét thảm thiết từ Thần Nông Bất Hoặc trong miệng phát ra. Đột nhiên, thần nông bất hoặc quanh thân hắc viêm hừng hực bay lên. Đậm đặc linh lực, nháy mắt từ tứ phía bát pháp điên cuồng vọt tới. Thần nông bất hoặc hé miệng, hắc viêm hạ miệng há mở đến một cái khoa trương góc độ. Phảng phất hóa thành một con thao thiết cự thú. Vô tận linh lực bị thần nông bất hoặc điên cuồng thôn phệ áp xúc. Thấy cảnh này, Lục Xanh ra đầu nháy mắt nổ. Chỗ nào còn có thể không rõ ràng. Cái này thần nông bất hoặc cũng là muốn tự bảo a. Muốn hay không như thế mãng? Muốn hay không hung tàn như vậy? Bất lão cảnh cao thủ đánh nhau, là động một chút lại tự bảo sao? Lúc trước ta làm sao không biết? Lục Xanh thân hình nhanh lùi lại đồng thời, đáy lòng cũng đã bất lực chửi bậy. Chẳng lẽ là hiên viên thôn văn hóa như thế không giống bình thường? Năm đó một kiếm đánh giết tiên linh cung lão bất tử. Lúc ấy là chính mình kiếm quá nhanh sở dĩ lão bất tử không có tự bảo cơ hội. Có thể là lúc trước linh cảnh bộ tộc đại trưởng lão cũng không có tự bảo a. Vũ Hướng Dương cùng Vũ Lâm Linh đều không có cuối cùng đồng quy vu tận a. Nhưng mới đến hiên viên thôn mấy ngày ngắn ngủi, đây là muốn thứ hai bắt nguồn từ bảo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hiên viên Hoa Vũ thân hình lóe lên nháy mắt xuất hiện tại thần nông bất hoặc trước mặt. Một trường hung hăng khắc ở thần nông bất hoặc lồng ngực. Mặc cho hắc viêm thiêu đốt hiên viên Hoa Vũ bàn tay. Cường đại linh lực điên cuồng tràn vào thần nông bất hoặc mùi bên trong đan điền. Một trường này, sao mà hung tàn, vừa mới bị nuốt vào thần nông bất hoặc trong cơ thể linh khí lại bị hắn điên cuồng phun ra. Nhìn xem một màn này, Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động. Nháy mắt, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Còn có thể dạng này thao tác. Cái này, quả thực không thể tưởng tượng. Nhìn xem tựa hồ chỉ là hiên viên Hoa Vũ đánh gãy thần nông bất hoặc tự bảo. Nhưng trong đó độ khó tại người trong nghề đáy lòng của người ta căn bản không có khả năng tồn tại. Tự bảo là cực hạn thăng hoa tự thân sinh mạng. Khí huyết cũng đem một mạch phóng xuất ra. Thôn phệ thiên địa linh lực bất quá là dệt hoa trên gấm đồng dạng. Nếu muốn đánh đoạn tự bảo, cần một nháy mắt xâm nhập vào đối phương công pháp vận chuyển bên trong. Cũng nháy mắt nắm giữ quyền chủ động điều khiển đối phương nội lực vận chuyển. Chu thiên hướng chảy, chẳng khác gì là cưỡng ép khống chế thân thể của đối phương. Lấy ý chí của mình điều khiển đối phương công pháp lưu chuyển cũng nghịch chuyển chu thiên hủy bỏ. Cực hạn thăng hoa, thao tác độ khó. Sao dùng khôi lỗi tuyên khống chế người khác còn cần người khác không thể nào phát giác khó hơn mấy lần. Thần nông bất hoặc quanh thân ngọn lửa màu đen dần dần biến mất, dần dần lộ xuất thần nông bất hoặc chân chính bộ dáng. Hiên viên Hoa Vũ buông tay ra, bàn tay của hắn cũng bởi vì bị hắc viêm thiêu đốt mà trở nên cháy đen. Nhìn xem hiên viên Hoa Vũ mặt không đổi sắc, nhưng bàn tay bị thiêu đốt thẳng đến cháy đen thừa nhận thống khổ không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Trong lúc mơ hồ, Lục Xanh trong đầu hồi tưởng lại một đoạn đối với trắng. Nấu tay nha, có gì ghê gớm đâu. Ta chính là nắm tay thả ở trước mặt ngươi để ngươi nấu. Chẳng lẽ không phải là của mình? Ý nghĩ này vừa mới xẹt qua não hải. Hiên viên Hoa Vũ nâng tay phải lên. Một cái cổ tay chặt chém xuống, cháy đen bàn tay bị áp đặt xuống. Tê, là cái người sói, tộc trưởng, ngươi thế nào? Một đám thần nông bộ tộc nhân cuống quýt chạy tới. Đem lâm vào hôn mê thần nông bất hoặc đỡ dậy, các ngươi đem hắn dẫn đi, chờ hắn tỉnh về sau để hắn lập tức cho ta giải thích. Hắn giúp cho như thế nào? Muốn làm phản a? Một tên tộc nhân liên tục gật đầu, nhưng nháy mắt sau đó, cái kia tên tộc nhân sắc mặt đại biến, run rẩy vươn tay, sờ lấy thần nông bất hoặc gương mặt, cái kia phiến gương mặt, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành bạch ngọc. Thôn trưởng, ngài giết tộc trưởng, ngài giết chúng ta tộc trưởng. cái gì? Hiên Viên Hoa Vũ lập tức sắc mặt đại biến, nhìn về phía Thần Nông Bất Hoặc thời điểm trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Thần Nông Bất Hoặc tại mắt thường tốc độ rõ rệt dưới, nhanh chóng hóa thành bạch ngọc, trong chớp mắt hóa thành óng ánh ngọc điêu. Ta chỉ là đánh gãy hắn tự bảo, làm sao có thể? Hiên Viên Hoa Vũ kinh hãi nói. Thế nhưng là, chúng ta tộc trưởng chết. Thôn trưởng, nhiều người nhìn như vậy đâu. Thôn trưởng, ngươi có phải hay không nên cho cái giải thích? Còn muốn cái gì giải thích? Chẳng lẽ các ngươi không thấy được Thần Nông Bất Hoặc dự định tự bảo muốn cùng thôn trưởng đồng quy? Vu tận a, lấy hạ phạm thượng coi như giết cũng là giết. Làm sao? Các ngươi còn muốn hướng thôn trưởng hỏi tội hay sao? Một tên hiên viên bộ tộc người lập tức phá miệng quát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,